Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, phần 637. Tại đây chuyện bị đông đảo các tỷ tỷ biết lúc sau. Đại gia càng là tặng không ít lễ vật, Chu Trạch Giai hôn lễ càng là xưa nay chưa từng có khổng lồ. Thái thái đoàn càng là một đợt, làm người xem đến thập phần hiếm lạ, đến nỗi Lục gia. Vốn dĩ nhật tử còn tính hành, nhưng là nhi tử ra loại chuyện này, theo đuổi chân ái từ bỏ công ty, Lục lão gia tử lầm vài lần nghiệp vụ lúc sau, Lục phu nhân ngay cả hội sở đều tiêu phí không dậy nổi. Mỹ nhan thịnh thế khai trương lúc sau đều không có đi. Nàng hiện tại đã không có tiền đi, đệ 1191 chương môn không đăng hộ không đối một lại một lần tỉnh lại Chu Trạch Giai. Vừa mở mắt liền thấy được một cái hỗn độn phòng ngủ. Làm hắn nhịn không được nhíu mày. Tiếp theo thuộc về Hứa Nguyện người ký ức toàn bộ ùa vào trong óc. Kết hợp chính mình từ Hứa Nguyện người nơi đó biết đến hết thầy. Chu Trạch Giai cũng là hết chỗ nói rồi. Đây là một cái dạng gì chuyện xưa đâu. Đây là một cái, ta là người nghèo nhưng là tất cả mọi người cho rằng ta có tiền. Cho rằng ta trăm tỷ phú nhị đại nam nhân, cùng một cái ta rất có tiền nhưng là ta sợ hãi ngươi có áp lực tâm lý cho nên làm bộ chính mình là người nghèo nữ nhân chuyện xưa. Hứa Nguyện người là một cái nông thôn gia đình ra tới hai tử. Trừ bỏ lớn lên hảo ở ngoài, đại khái duy nhất một cái ưu điểm chính là học tập hảo. Cho nên hắn từ xa xôi thôn trang nhỏ thi đậu thượng kinh thị đại học. Trở thành thượng kinh thị đại học tài chính hệ một người đệ tử. Tuy rằng từ làm ra tới, chính là Hứa Nguyện người là thật sự lớn lên hảo a. Chẳng những lớn lên hảo, dáng người cũng hảo, khí chất cũng hảo, hoàn toàn không giống như là một cái từ nông thôn ra tới người. Tùy tiện một cái sơ mi trắng đều có thể xuyên thành xa hoa lễ phục cảm giác. Người ngẫm lại, loại người này đi vào đại học hoàn cảnh này. Tự nhiên là phải bị truy phủng, bởi vì không quá giỏi về cùng người giao lưu, Hứa Nguyện người luôn là trầm mặc, loại này trầm mặc ở đại gia trong mắt liền biến thành cao lãnh. Hơn nữa hắn học tập hảo, khí chất hảo, càng là có rất nhiều người đều cho rằng Hứa Nguyện người là cái gì đại thiếu gia. Đến nỗi nhìn đến Hứa Nguyện người ngồi giao thông công cộng. Ha ha! Nhân gia đại thiếu gia liền không thể thể nghiệm một chút bình dân sinh sống. Cho nên đại học năm thứ nhất một cái học kỳ, ở Hứa Nguyện người không biết dưới tình huống, hắn đã bị đồn đãi trở thành một cái điệu thấp cao phú soái. Bên ngoài rất nhiều người đều nói Hứa Nguyện nhân gia có trăm tỷ tài sản. Trong nhà đều là đại biệt thự, ngay cả Hứa Nguyện người trên cổ vẫn luôn mang kia nơi ngọc bội. Là hội chùa thượng mẫu thân cầu Phật hoa 50 khối mua tới ngọc bội. Cũng bị các bạn học đồn đãi vài trăm vạn. Cho nên nói, lời đồn đãi hại chết người a. Đến nỗi vì cái gì có như vậy đồn đãi. Đó là bởi vì Hứa Nguyện người thật sự thực ưu tú. Ưu tú đến không ít nữ hài nhi đều tưởng cùng hắn yêu đương. Đại học thời kỳ là duy nhất một đoạn thời gian không xem một người gia đình liền nguyện ý cùng. Người yêu đương nhật tử, cho nên ưu tú Hứa Nguyện người bị rất nhiều cô nương theo đuổi. Khai bảo mã, BMW, khai chạy băng băng, khai ngàn vạn xe thể thao. Tóm lại, Hứa Nguyện người đi đến nơi nào, sẽ có này đó xe ngừng ở nơi đó đổ Hứa Nguyện người. Đương nhiên, đối với chuyện này, Hứa Nguyện người thập phần cảm động, sau đó tỏ vẻ ta muốn học tập. Cho nên thân thiết cự tuyệt này đó nữ hài tử, rốt cuộc, hắn sinh hoạt phí hơn nữa học bổng, cũng chỉ đủ ở trường học ăn bình thường đồ ăn, cùng với gửi về đến nhà làm muội muội hảo hảo đi học. Nào có tiền đi yêu đương a? Cũng chính là như vậy một cái cần kiệm tiết kiệm người. Ở một lần trùng hợp dưới, bị các bạn học đồn đại biến thành một cái điệu thấp xa hoa phú nhị đại. Ngay cả trên người hơn 10 đồng tiền áo sơ mi đều biến thành thủ công định chế bản. Dù sao là các ngươi người bình thường xuyên không dậy nổi. Bởi vì Hứa Nguyện người cao lãnh, cũng không có người cố ý đi hứa nguyện người trước mặt nói này đó. Cho nên này đó lời đồn đãi truyền đến truyền đi, một lòng học tập hứa nguyện người thế nhưng cũng không biết có việc này. Không có bằng hữu hắn, hoàn toàn không có người nói cho hắn chuyện này. Đương nhiên, đây là nam sinh chi gian truyền lưu, nữ sinh chi gian càng là bởi vì rất nhiều nữ thần đối với hứa nguyện người theo đuổi. Có một cái khác lời đồn đãi, nói hứa nguyện người bởi vì trong nhà quá có tiền, cho nên không thích những cái đó có tiền cao ngạo nữ sinh. Hẳn là thích lớn lên xinh đẹp đáng yêu, gia đình điều kiện chẳng ra gì cô nương, rốt cuộc tiểu thuyết bên trong đều viết, cao phú soái không đều là thích những cái đó cô bé lọ lem sao. Vì thế một cái yêu thầm hứa nguyện người một năm cũng không dám thổ lộ tiểu cô nương. Cũng chính là trong nhà có thượng chục tỷ trang phục sản nghiệp. Dương gia thiên kim tiểu thư Dương Nhưng Doanh, liền dựa theo này đó đồn đãi, đem chính mình ngụy trang thành một cái không có tiền tiểu cô nương. Đáng thương hề hề cùng hứa nguyện người thông báo, hứa nguyện người trên thực tế thực mềm lòng, hắn phía trước cự tuyệt mặt khác tiểu cô nương. Đều là bởi vì những cái đó tiểu cô nương liền tính là cùng hắn thông báo. Cũng có thể chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ý tưởng. Hơn nữa bọn họ chi gian tồn tại kinh tế chênh lệch. Nếu chính mình cùng các nàng ở bên nhau, vạn nhất nuôi sống không được bạn gái làm sao bây giờ? Kia không phải thực xấu hổ. Vì thế ở Dương Nhưng Doanh quấn lấy hắn 3 tháng. Thậm chí đem sở hữu sinh hoạt phí đều dùng để cấp hứa nguyện người mua bữa sáng. Tặng lễ vật lúc sau, hứa nguyện người một không cẩn thận nhìn đến cô nương này đói sắc mặt tái nhợt. Tức khắc liền đau lòng, tim đập thình thịch, quyết định cùng cái này cô nương ở bên nhau. Dương Nhưng Doanh cái này kêu một cái cao hứng a, chính mình thích đã hơn một năm. Đuổi theo thời gian dài như vậy người rốt cuộc có thể cùng chính mình ở bên nhau. Dương Nhưng Doanh thật là vui vẻ không biết nên làm cái gì bây giờ. Hai người liền như vậy vô cùng cao hứng ở bên nhau. Kỳ thật đây là một cái mỹ diệu hiểu lầm mân ni. Dương Nhưng Doanh lúc ấy sắc mặt tái nhợt. Là bởi vì đang ở giảm béo, cho nên không ăn cái gì đói. Không phải không có tiền ăn. Ở hai người ở bên nhau lúc sau, hứa nguyện người càng là nỗ lực, đại tam thời điểm liền bắt đầu cấp bên ngoài công ty công tác. Mỗi tháng cũng có thể đủ lấy 4-5 ngàn đồng tiền. Hơn nữa trường học học bổng, trừ bỏ cấp người trong nhà gửi trở về ở ngoài, chính là cầm này đó tiền cấp bạn gái mua đồ vật. Dương Nhưng Doanh vốn đang là cẩn thận ngụy trang chính mình thân phận. Chính là sau lại phát hiện chính mình bối mấy vạn khối bao bạn trai tựa hồ cũng không quen biết. Liền suy đoán có phải hay không bạn trai thật sự như là đại gia đồn đãi như vậy. Quần áo đều là định chế bản. Hứa nguyện người chính là thật sự không quen biết mấy thứ này à. Cho nên Dương Nhưng Doanh đưa hắn quần áo cùng bao hắn đều dùng. Người khác nhìn đến cũng không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại cảm thấy hứa nguyện người chính là điệu thấp phú nhị đại. Hơn nữa hắn đối Dương Nhưng Doanh là thật sự hảo, làm trong trường học mặt người càng là cảm thấy hai người trời sinh một đôi. Thậm chí còn có cô nương cõng Dương Nhưng Doanh trộm lại đây thông báo. Tất cả mọi người bị mông ở cổ, chỉ có Dương Nhưng Doanh ở cùng bạn trai ở bên nhau 2 tháng lúc sau. Bỗng nhiên phát hiện, bạn trai quá ngốc manh. Căn bản là không biết trường học những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Cũng căn bản không phải cái gì điệu thấp con nhà giàu. Bạn trai trong nhà là nông thôn, trừ bỏ cha mẹ ra ra nãi nãi ở ngoài, còn có một cái muội muội, cho nên bạn trai mỗi tháng đều phải hướng trong nhà gửi tiền. Phía trước bị đồn đãi nói là định chế khoản áo sơ mi. Trên thực tế chính là quán ven đường. Hơn 10 đồng tiền mà thôi, bạn trai không quen biết này đó bao còn có thể bài quần áo. Không phải bởi vì coi thường, mà là bởi vì phía trước chưa từng có tiếp xúc quá. Còn có đại gia đồn đãi chung bạn trai các loại chạy băng băng a siêu chạy a linh tinh. Ở Dương Nhưng Doanh dò hỏi hạ, mới biết được, nguyên lai những người đó đều là bạn trai người theo đuổi. cái này xem như tra ra manh mối. Chính là hiện tại Dương nhưng Doanh vẫn là thích bạn trai a. Không nghĩ tách ra a. Ngẫm lại chính mình đắp nặn ra tới hình tượng, đem khống toàn bộ tập đoàn chủ tịch ra ra, biến thành một cái mới vừa về hưu chỉ biết dưỡng hoa lão gia tử. Cả ngày xuất ngoại đàm phán ba ba biến thành cả ngày đi công tác không trở về nhà lãng tử. Còn có học thiết kế sau đó vì công ty phụng hiến mỗi một cái quý siêu cấp ưu tú thiết kế sư mẫu thân. Cũng ở Dương nhưng Doanh kể ra chung biến thành một cái theo đuổi mộng tưởng hoàn toàn không chiếu. Cố nữ nhi người, ngay cả Dương nhưng Doanh ca ca, cũng biến thành một cái tốt nghiệp lúc sau một lòng muốn chứng minh chính mình. Ở bên ngoài phấn đấu tiểu thanh niên, hai người lúc này xem như môn đăng hộ đối, nhưng là Dương nhưng Doanh là thiệt tình cùng bạn trai tốt. Ở phát hiện bạn trai thân phận chỉ là lời đồn đãi không phải thật sự lúc sau. Vô số lần tưởng thẳng thắn chính mình thân phận, nhưng là nghe được bạn trai như vậy chờ mong tương lai. Chính mình là bị dưỡng cái kia, cũng là lại hạnh phúc lại là không biết làm sao. Mãi cho đến hai người tốt nghiệp lúc sau, Dương nhưng Doanh cũng không biết như thế nào đem chuyện này nói cho bạn trai. Mà hứa nguyện người cũng không phải ngốc tử. Mấy năm nay thời gian cũng lục tục đã biết chính mình trên người này đó quần áo giá trị. Biết bạn gái gia đình tuyệt phi như là nàng trong miệng theo như lời như vậy. Lại là một bên rối rắm vì cái gì đối phương sẽ lừa gạt chính mình. Lại là rối rắm nếu đối phương thật sự gia đình giàu có. Chính mình có không cấp cho cái này cô nương tốt nhất tương lai. Ở như vậy trong quá trình. Dương nhưng Doanh rốt cuộc quyết định cùng bạn trai thẳng thắn. Lại không nghĩ rằng, nàng một cái khuê mật trước tìm được rồi hứa nguyện người. Vạch trần hứa nguyện người cái gọi là trăm tỷ phú hào thân phận. Sau đó đối với hứa nguyện người một trận chế nhạo, cho rằng hắn không xứng với Dương nhưng Doanh. Trên thực tế cái này khuê mật lại là bởi vì hâm mộ Dương nhưng Doanh có được như vậy một cái tốt. Bạn trai. Tuy rằng hứa nguyện người thân phận không tốt, nhưng là hắn đối với Dương nhưng Doanh hảo, tất cả mọi người đều là có mắt có thể nhìn đến. Hứa nguyện người bị chế nhạo, trong lòng tự nhiên là khó chịu, Dương nhưng Doanh càng là vội vàng thẳng thắn chính mình thân phận. Làm vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng hứa nguyện người càng là chịu đựng đả kích. Phía trước liền ước chừng cảm thấy bạn gái gia đình thực hảo. Chính mình khả năng muốn liều mạng phấn đấu mới có thể đủ làm bạn gái qua tốt nhất nhật từ. Chính là ở biết bạn gái trong nhà có mấy chục tỷ tài sản lúc sau. Hứa nguyện người liền biết, chính mình lại như thế nào nỗ lực, cũng là vô pháp làm bạn gái quá thượng so hiện tại càng tốt sinh hoạt. Không, ở bạn gái cùng chính mình ở bên nhau trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đều ở nhân nhượng hắn. Này không phải thuộc về nàng sinh hoạt, cuối cùng ở đối mặt bạn gái ra thế cái này quái vật khổng lồ thời điểm. Chẳng sợ bạn gái là thiệt tình thích chính mình, hứa nguyện người cũng là thiệt tình thích bạn gái. Chính là hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn chia tay. Hắn sợ hãi chính mình vô pháp cấp bạn gái càng tốt tương lai. Cũng không biết nên như thế nào đối mặt giá trị con người thượng chục tỷ bạn gái. Như vậy cự chênh lệch. Cũng đủ làm hứa nguyện người hốt hoảng mà chạy, bọn họ liền như vậy chia tay, từ đây rốt cuộc chưa thấy qua, thậm chí đồng học sẽ hứa nguyện người đều không có đi tham gia quá. Nhật tử liền như vậy bình bình đạm đạm, hắn nghe theo cha mẹ nói, cưới môn đăng hộ đối nữ nhân, có hai từ, sau đó lại ở ngẫu nhiên một cái cơ hội chung, biết được hắn yêu nhất người kia, thế nhưng đã qua đời nhiều năm. Trải qua hỏi thăm mới biết được, Dương nhưng Doanh ở cùng hắn chia tay lúc sau liền lóe hôn. Kết quả lại là khó sinh, mẫu tử hai người đều chết ở phòng giải phẫu. Ở biết được tin tức này lúc sau, hứa nguyện người bỗng nhiên vô cùng phẫn hận chính mình. Nếu không phải chính mình, Dương nhưng Doanh có phải hay không sẽ không chết. Cũng chính bởi vì vậy, hắn ở gặp được Chu Trạch Giai lúc sau ưng thuận nguyện vọng. Hắn hy vọng lúc này đây, chính mình có thể cấp thích người một cái tốt tương lai. không hề sợ hãi môn không đăng hộ không đối kinh tế chênh lệch. Nỗ lực bảo hộ chính mình đời này duy nhất từng yêu người. Đệ 1192 chương môn không đăng hộ không đối hai xem xong sở hữu về hướng nguyện người trải qua. Nói thật, Chu Trạch Giai có một vạn câu MMP muốn giảng. Lúc trước là ngươi muốn tách ra liền tách ra, hiện tại lại muốn dựa hướng nguyện, đem người truy trở về. Tóm lại một câu, ngươi sao không trời cao? Bởi vì bạn gái gia cảnh thật tốt quá, cho nên tự ti, mới cùng người chia tay, trốn đến cái gì đều không thấy. Lúc sau ăn ăn ổn ổn quá chính mình sinh hoạt, tìm một cái gọi là môn đăng hộ đối thê tử. Sau đó an an phận phận sinh hoạt, tới rồi một ngày nào đó bỗng nhiên phát hiện, chính mình mối tình đầu bạn gái thế nhưng là đã sớm đã qua đời. Bởi vì lóe hôn khó sinh mà chết, cho nên ngươi liền mẹ nó hứa nguyện tưởng cấp chính mình mối tình đầu bạn gái hạnh phúc. Vậy ngươi lão bà đâu? Ngươi lúc sau lão bà hài tử đâu? Các nàng liền xứng đáng cho ngươi đương lốp xe dự phòng. Xứng đáng không chiếm được ái. Sau đó nói một câu thấu chắp phá hợp. Trên thế giới này chính là có như vậy người vô sỉ. Làm Chu Trạch Giai đều cảm thấy có người như vậy hứa nguyện quả thực là lãng phí nguyện vọng. Dựa theo hứa nguyện người tình huống, liền tính là hắn đã biết bạn gái gia cảnh tương đối hảo. Chỉ cần chịu nỗ lực, đối bạn gái hảo, như vậy cuối cùng khả năng khẳng định cũng là tốt, nói không chừng có thể có một cái hảo kết cục đâu. Nhưng là ngươi không nỗ lực, ngược lại bởi vì bạn gái ra thế cảm giác được tự ti. Vô pháp người bảo hộ ra, cũng vô pháp cấp cho đối phương tốt nhất tương lai, mới lựa chọn đi vứt bỏ nhân ra, như vậy đối dương nhưng doanh công bằng sao? Hoàn toàn không cho đối phương lựa chọn cơ hội. Còn có hậu tới hứa nguyện người cưới đến thê tử, nữ nhân kia là thiệt tình đối đãi hứa nguyện người. Chính là trượng phu trong lòng thế nhưng vẫn luôn có khác người. Nàng liền vì hứa nguyện người lo liệu cái này gia đình. Dưỡng dục hài tử, phụng dưỡng cha mẹ, chẳng lẽ đây là xứng đáng sao? Này hết thảy đều làm Chu Trạch Giai thập phần chán ghét. Bởi vì như vậy một người hứa nguyện, bất quá là lòng tham không đủ mà thôi. Bởi vì có thê tử ăn ổn sinh hoạt đã làm hắn cảm thấy không thú vị. Hắn càng thêm hoài niệm lúc trước cái gọi là mối tình đầu bạn gái. Biết mối tình đầu bạn gái đã sớm qua đời, càng là sẽ ở trong đầu não bổ. Nga, nếu cưới nàng là ta nói, ta sẽ cho nàng càng tốt tương lai. Thậm chí ở nhìn thấy lúc sau Chu Trạch Giai thời điểm. Ưng thuận như vậy nguyện vọng, Chu Trạch Giai là ngàn năm lão quỷ, dễ như trở bàn tay có thể thấy rõ hắn sở hữu tư duy. Càng là ở khôi phục trong trí nhớ cảm giác đến, chân chính vì hứa nguyện người phụng hiến nhiều nhất, là hứa nguyện người thê tử, chính là hứa nguyện người lại một chút điểm nhi đều không có nghĩ tới đi đền bù thê tử. Mối tình đầu bạn gái bởi vì khó sinh tử vong, cho nên ngươi đau lòng, ưng thuận như vậy nguyện vọng, chính là ai có thể đủ biết, hứa nguyện người thê tử vì hứa nguyện người đã từng rớt quá một cái hai tử. Kia đứa bé kia chính là xứng đáng sao? Chu Trạch Giai lần đầu tiên như vậy bài xích một cái hứa nguyện người. Thậm chí không quá tưởng thế hắn hoàn thành nhiệm vụ. Nga, cẩn thận xem xét một chút nhiệm vụ. Cấp người mình thích một cái tương lai. Hy vọng có thể làm dương nhưng doanh hạnh phúc. Đó có phải hay không ý nghĩa? Đánh vỡ giai tầng có thể. Dương nhưng doanh hạnh phúc chỉ cần bảo hộ là đến nơi. Ai cấp đều có thể. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai dần dần bình tĩnh xuống dưới. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình sở đi vào thời gian điểm, vẫn là rất có duyên phận. Lúc này Chu Trạch Giai 54, vừa vặn một tuần phía trước bị Dương Nhưng Doanh khuê mật chế nhạo sau đó vừa mới cùng Dương Nhưng Doanh chia tay. Cũng chính bởi vì vậy, hắn suy sút ở trong phòng ngủ mặt vài thiên. Những người khác đã sớm đã đi ra ngoài công tác, trong đầu còn sót lại cảm tình làm Chu Trạch Giai chau mày. Nhưng là nếu chính mình đã cùng Dương Nhưng Doanh chia tay, như vậy chính mình yêu cầu làm, chính là bảo hộ Hảo Dương Nhưng Doanh hạnh phúc, không cho Dương Nhưng Doanh chết vào khó sinh là đến nơi. Rốt cuộc hứa nguyện người nhưng không có hứa nguyện nói cần thiết cùng Dương Nhưng Doanh kết hôn. Lần đầu bắt đầu lợi dụng sơ hở, Chu Trạch Giai từ trên giường lên, ngửi được cái này trong phòng ngủ mặt mùi rượu, chau mày, bắt đầu thu thập chính mình đồ vật, sửa sang lại hảo lúc sau, cầm đi tẩy tẩy, thuận tiện cấp phòng ngủ thông gió, thay sạch sẽ áo sơ mi, lúc này đã tháng 5 phân, tới rồi tháng 6 nhiều, bọn họ liền chân chính tốt nghiệp, Chu Trạch Giai không tính toán lưu tại trường học. Hắn phải làm sự tình vẫn là rất nhiều. Lúc này đang ở thu thập đồ vật Chu Trạch Giai không biết còn có một kinh hỉ đang chờ đợi hắn. Tạ Giai Giai trước nay không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng đã trở lại. Về tới Đại Tam này một năm, nàng còn không có trở thành một cái lão sư. Còn không có gả cho ưu tú trượng phu. Còn có phát sinh về sau hết thảy cùng hết thảy. Nhưng là nàng trở về lúc sau. Vẫn luôn suy nghĩ, trượng phu có phải hay không cùng nàng giống nhau đã trở lại. Đời trước Tạ Giai Giai sống đến 80 hơn tuổi, cũng coi như là sống thọ và chết tại nhà, đi ở trượng phu phía trước. Rất nhiều người đều nói cho Tạ Giai Giai, nàng có thể tìm như vậy một cái trượng phu thật sự là không dễ dàng. Đối phương quá mức ưu tú, Tạ Giai Giai trong lòng cũng là như vậy tưởng. Nàng là một cái trời sinh lạc quan người, cho nên ở trải qua thân thích giới thiệu lúc sau nhận thức trượng phu. Liền thật sâu thích trượng phu, hy vọng có thể vĩnh viễn cùng trượng phu ở bên nhau. Chẳng sợ sau lại kết hôn lúc sau, nàng loáng thoáng cảm giác được trượng phu kỳ thật có yêu thích người. Chính là liền tính là như vậy, nàng cũng không nghĩ buông tay. Nàng hy vọng chính mình có thể ở trượng phu trong lòng có một vị trí nhỏ. Nàng hy vọng, nếu trượng phu có thể thích nàng thì tốt rồi. Nàng cùng trượng phu cả đời này đều không có như thế nào ầm ĩ quá. Nhi tử nữ nhi cũng là thập phần nghe lời. Có thể nói rất nhiều người đều thực hâm mộ Tạ Giai Giai sinh hoạt. Chính là trong sinh hoạt chua ngọt đắng cay. Sao có thể đủ cùng người khác nói a? Bất luận cái gì thống khổ chỉ có thể đủ hướng chính mình trong bụng nuốt. Nghĩ đến trượng phu mối tình đầu liền ở đại học, Tạ Giai Giai thực sợ hãi. Nàng chờ mong trượng phu có thể cùng nàng giống nhau làm lại từ đầu. Cũng sợ hãi trượng phu cùng hắn giống nhau làm lại từ đầu. Nếu trượng phu làm lại từ đầu, còn sẽ nguyện ý cưới chính mình sao? Nếu trượng phu không có làm lại từ đầu. Hay không hiện tại cùng hắn mối tình đầu còn ở bên nhau đâu. Nghe trượng phu đồng học nói, trượng phu mối tình đầu thập phần ưu tú, là cái phi thường có tiền bạch phú Mỹ. Tạ Giai Giai trong lòng là không có đế, chính là liền tính là như vậy. Tạ Giai Giai trọng sinh lúc sau, sở làm trước tiên sự tình, chính là từ chính mình đại học sư phạm đi tới trượng phu nơi thượng kinh thị đại học tài chính hệ. Bên này, nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy trượng phu, nàng tưởng xác định đối phương hay không cùng nàng giống nhau làm lại từ đầu. Nếu có thể nói, bọn họ có thể quá thượng càng thêm thoải mái sinh hoạt. Nàng cũng sẽ càng thêm nỗ lực, đền bù đời trước tiếc nuối, mặc kệ người khác thấy thế nào, nàng vẫn là tưởng cùng chính mình trượng phu ở bên nhau. Thành công tiến vào thượng kinh thị đại học. Thông qua dò hỏi đi tới nam phòng ngủ bên này, Tạ Giai Giai nghe được chính mình tương lai lão công còn ở trong phòng ngủ. Cho nên liền tính toán thủ tại chỗ này đám người ra tới. Rốt cuộc nam sinh phòng ngủ là không cho phép nữ sinh đi vào. Trông cửa đại gia xem này tiểu cô nương nhất đẳng chính là một giờ. Cuối cùng không nhịn xuống, lại đây dò hỏi đến, tiểu cô nương, ngươi chờ ai a? Ta giúp ngươi kêu một chút, rốt cuộc như vậy đáng yêu một cái tiểu cô nương. Tại đây bên ngoài nhất đẳng chính là lâu như vậy, mặt đều phơi đỏ, lúc này buổi chiều 2 điểm, đúng là Thái Dương lợi hại nhất thời điểm. Tạ Giai Giai có chút chật vật bộ dáng, làm xem đại môn đại gia có vài phần đồng tình. Thật sự sao, cảm ơn đại gia, ta muốn tìm Chu Trạch Giai. Tạ Giai Giai vội vàng mở miệng. trên mặt nở rộ ra tươi cười. Nàng diện mạo lược đáng yêu, hơn nữa thập phần hào phóng, là các trưởng bối thích nhất cái loại này diện mạo, cho nên trông cửa đại gia mới có thể không đành lòng. Nga, Chu Trạch Giai à, ta đi cho ngươi kêu một chút, vừa nghe là tìm Chu Trạch Giai. Cửa đại gia nào có không biết, này trong phòng ngủ mặt, Chu Trạch Giai đứa nhỏ này lớn lên hảo có lễ phép. Có không ít nữ hài tử thích đâu, cho nên cửa đại gia biết Chu Trạch Giai tồn tại. Tạ Giai Giai khẩn trương thật sự, nhìn cửa đại gia biến mất ở trong lâu, nàng lại là kích động lại là sợ hãi, mang theo một ít không biết làm sao, nàng không biết chính mình có nên hay không thấy chính mình trượng phu. Nếu trượng phu không quen biết nàng làm sao bây giờ? Nếu trượng phu hiện tại còn cùng hắn mối tình đầu ở bên nhau làm sao bây giờ? Kia chính mình phải làm sao bây giờ? Từ bỏ sao vẫn là thế nào? Trong đầu trong nháy mắt xuất hiện đủ loại ý tưởng. Tạ Giai Giai không biết chính mình là chờ mong vẫn là sợ hãi. Chỉ biết, chính mình cần thiết muốn đối mặt chuyện này. Cũng cần thiết muốn giải quyết chuyện này. Nói cách khác, nàng sẽ hối hận cả đời. Ở trong phòng ngủ mặt thật vất vả sửa sang lại hảo phòng Chu Trạch Giai. Mới vừa quải hảo quần áo lúc sau, liền nhìn đến trông cửa đại gia lại đây. Lại đây lúc sau, trực tiếp hô, Chu Trạch Giai, phía dưới có cái nữ đồng học đang đợi ngươi. Ngươi đi xem, tuy rằng cũng không biết này nữ hài nhi cùng Chu Trạch Giai là cái gì quan hệ. Nhưng là ở bên ngoài chờ hơn một giờ, hẳn là có chuyện, cho nên đại gia nhịn không được lại nói một câu. Kia cô nương ở dưới chờ ngươi một giờ, mặt đều phơi đỏ, ngoặc kép, hết chương.